Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, đen đoán võng hồng. 7. Nam nhân kêu Giang Vọng. Bệ hạ xúc cất quan. Cùng biểu ca nghe nói là bằng hữu. Theo tranh chua bất cận nhân tình biểu ca. Xưa nay chưa thấy cho Giang Vọng mèo mang cá nhỏ làm đại khái có thể thể hiện ra. Ngày đó Giang Vọng liền hỏi nàng ở nơi nào tìm tới bệ hạ. Sau đó có người qua tới. Giang Vọng liền mang theo mèo chạy. Chính là chạy, bị người vây quanh nhanh chóng biến mất. Thật giống như sợ bị người nhìn đến tựa như. Minh Thù ăn bệ hạ cá nhỏ làm. Luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Hỏi biểu ca nhỏ hơn cá khô mua địa chỉ. Nhưng mà biểu ca nói hắn cũng không biết. Cái kia một hộp là lần trước hắn giúp Giang Vọng chiếu cố bệ hạ. Rơi ở hắn nơi đó. Minh Thù, mẹ nhà nó mèo sinh hoạt đều so với chậm tốt. Minh Thù giận dữ hướng trong miệng nhét hai khỏa thánh nữ quả. Chậm tại sao phải mua cá nhỏ làm? Bởi vì nó ăn rất ngon. Minh Thù, liền ngươi biết được nhiều. Minh Thù ở trên mạng lục soát một chút cái kia tấm bảng. Thật may có mèo nô mua qua biết giá cả. Nàng trực tiếp hỏi biểu ca muốn Giang Vọng tài khoản chuyển tiền qua. Nhưng là rất nhanh tài khoản của nàng nhận được lớn hơn một khoản chuyển tiền. Đến từ Giang Vọng, bổ sung thêm một cái chú thích. Chú thích, hy vọng Tô Mãn tiểu thư quên ngày đó nhìn thấy chuyện. Ngày đó nhìn thấy chuyện gì? Chi nhánh nhiệm vụ, lấy được Giang Vọng cừu hận giá trị. Minh Thù nhíu mày, tìm tới vi bột phát tin tức. Quà vật tức là chính nghĩa. Giang Tổng, người sợ bị người phát hiện ngươi là mèo nô Giang Vọng là ai? Tuổi trẻ tài cao thanh niên tuấn kiệt. Kim Cương Vương lão ngũ. Tài kinh trang bìa lâu dài bá bình người. Bị người ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng mà chính là một người như thế. Lại là một mèo nô. Cái này tương phản đoán chừng để cho một đám người rớt phá mắt kính. Hoàng gia xúc cất quan vê. Tô tiểu thư. Nhìn thấu không nói toạc đạo lý ngươi chẳng lẽ không biết quà vật tức là chính nghĩa? Không hiểu a. Hoàng gia xúc cất quan vê. Minh Thù đem tiền trả về đi. Quà vật tức là chính nghĩa. Tiền ém miệng trả lại cho ngươi. Ta có thể không có ý định vì ngươi bảo thủ bí mật. Khiến cho cùng chẫm thiếu tiền tựa như. Hoàng gia xúc cất quan vê. Hai người không có nói khép. Minh Thù mặc xác Giang Vọng. Vì bột trên hiện tại náo nhiệt nhất chính là người tâm phúc đêm đủ loại tin tức. Minh Thù không hứng thú lắm nhìn mấy lần. Bởi vì nam nữ chủ ra sân. Ngụy nữ chủ cho dù có Đường Tử Hiên chống đỡ trận. Nhiệt độ cũng căn bản không thấy được. Ong ong ong. Minh Thù liếc mắt nhìn điện thoại di động. Buông xuống quà vặt nghe điện thoại. Alo Tiểu Mãn. Có một cái ra giá rất không tồi tờ danh sách người muốn tiếp sao? Cái gì tờ đơn? Minh Thù có chút mộng. Chậm tại sao phải tiếp khách? Người tháng này một cái tờ đơn đều không có tiếp. Đến lúc đó cuối năm khảo sát. Không có cuối năm thưởng a. Minh Thù chợt phản ứng lại. Thiết kế tờ đơn. Tiếp cái gì tiếp? Chậm muốn từ chức. Đối phương lại nói ra giá. Có thể mua thật nhiều quà vặt. Minh Thù suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn không có từ chức. Cái kia tiếp chứ sao? Minh Thù trừng trị. Tìm tới cho địa chỉ của nàng. Là một chỗ mới mở khu biệt thự. Nghe nói bán được thiên giới. Có tiền đều khó khăn mua. Xin hỏi là Tô tiểu thư sao? Minh Thù vừa đi đến cửa miệng. Đã có người tiến lên hỏi. Minh Thù mỉm cười gật đầu. Đối phương dẫn Minh Thù đi vào bên trong. Chúng ta tiên sinh có chút bận rộn. Không thể qua tới. Bất quá yêu cầu ta sẽ nói cho Tô tiểu thư. Tô tiểu thư trước nhìn một chút bố trí. Nhà ở là đóng gói đơn giản qua. Hiển nhiên người có tiền không hài lòng. Muốn dỡ bỏ trọng trang. Minh Thù nhìn xong bố trí. Ghi chép số liệu. Lại chuyển mấy vòng. Nghe xong đối phương yêu cầu. Xác định không có cái gì bỏ sót. Sau đó phủi mông rời đi. Thiết kế đồ đi ra. Ta sẽ phát cho ngươi nhìn. Được rồi Tô tiểu thư. Làm việc loại sự tình này rất phí thể lực. Minh Thù mua đống lớn quả vặt đống. Công ty hiện tại làm đều là 3 chiều hiệu quả đồ. VR thực cảnh thể nghiệm. Làm lên rất phiền toái. Còn phải không ngừng cùng khách hàng câu thông. Minh Thù làm nghĩ đập máy vi tính, cầm chẵm quà vặt ép an ủi. Trên trời hạ xuống nhiệm vụ lớn với tư nhân vậy, tất trước cho quà vặt, có quà vặt áp trận. Minh Thù rốt cuộc vẫn là làm đi ra, nguyên chủ trình độ không cần phải nói. Bất quá Minh Thù thấy đến khiếu thẩm mỹ của đối phương xem có chút kỳ lạ. Nghe thời điểm vẫn không cảm giác được đến. Cái này làm được, làm sao lại cảm thấy như thế không dựng đây quả nhiên hiệu quả đồ cầm tới. Đối phương liền bắt đầu đủ loại không hài lòng. Ta là dựa theo hắn yêu cầu làm. Chính hắn giữ vững làm như vậy. Chuyện liên quan gì tới ta, Minh Thù tỏ vẻ không vác nổi. Tiểu Mãn, ngươi qua nhà ở bên kia. Khách hàng ở bên kia chờ lấy cùng ngươi câu thông. Câu thông đại gia ngươi a. Tiếp Minh Thù vẫn là lần trước người kia. Bất quá lần này chủ nhà cũng tại. Nàng còn chưa tiến vào. Một con mắt chín mèo liền chui ra. Minh Thù, võng hồng mèo thật là không chỗ nào không có mặt. Miêu tương đương, bệ hạ ngửa đầu nhìn lấy Minh Thù. Nhuyễn nhuyễn nhu nhu kêu một tiếng. Thân hình nam nhân cao lớn từ bên trong đi ra. Khom người đem bệ hạ ôm. Ánh mắt rơi vào trên mặt Minh Thù. Tô tiểu thư, lại gặp mặt. Minh Thù nâng lên mỉm cười. Giang tiên sinh, tổng giám đốc đều giống như ngươi vậy rảnh rỗi tuốt mèo sao, Giang Vọng. Cũng không phải là lão tử nghĩ tuốt. Lão tử có thể làm sao? Giang Vọng tuốt hai cây bệ hạ. Các ngươi nhà thiết kế nói chuyện đều là dễ dàng như vậy đắc tội khách hàng, cừu hận giá trị đối. Tượng đưa tới cửa. Dĩ nhiên phải cố gắng phục vụ. Cũng còn khá. Minh Thù phảng phất bị khen ngợi. Giang tiên sinh có địa phương nào không hài lòng sao? Đột nhiên nhảy đến chính đề trên. Giang Vọng nghẹn xuống. Hắn để cho trợ lý đem ba chiều hiệu quả đồ lấy tới. Ta phải ở chỗ này thêm một cái mèo trèo giá. Trước ngươi lại không có nói. Ta hiện tại làm sao cho ngươi thêm cái này thay đổi tốt hơn một chút địa phương đều muốn động. Giang tiên sinh, ngươi là tới chơi ta đi, Minh Thù trong nụ cười có vài phần dữ tợn. Chậm làm bao lâu mới làm được, tiểu yêu tinh này vừa lên tới liền muốn chơi như vậy nha. Không phải là chơi đùa chậm là cái gì, các ngươi nhà thiết kế không phải hẳn là nghe khách hàng. Giang Vọng rất có kinh nghiệm, vậy thật xin lỗi, ta không phải bình thường nhà thiết kế. Minh Thù nghiêng đầu khẽ mỉm cười, ta, liền, không. Đổi, có tức hay không, ngươi không cho ta đổi. Cái này tờ đơn ngươi liền làm không công. Giang Vọng hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Nhếch miệng lên một luồng nụ cười. Tô tiểu thư nghĩ lâu như vậy cố gắng uổng phí. Ta khác tìm một cái nhà thiết kế liền vâng. Vậy ngươi tìm chứ sao? Minh Thù hiển nhiên không thèm để ý. Tô tiểu thư không muốn tiền lương thưởng mua cho ngươi thức ăn cho chó. Giang tiên sinh hẳn sẽ thích. Hắn thích cái giám a. Hắn cũng không phải là chó. Giang Vọng nội tâm nổ tung. Trên mặt lại đến giữ ôn hòa. Tô tiểu thư ngươi làm sao mắng chửi người. Ta mắng sao, Minh Thù vô tội mặt. Ngươi chiếu theo số vào chỗ ngồi quái chẫm. Minh Thù nhìn một chút Giang Vọng. Nàng con ngươi hơi hơi nheo lại. Nhịp tim hơi khác thường. Một lát sau bừng tỉnh. Lại là hắn. Thật mẹ hắn là bám dai như đỉa a. Có thể dường như lại không ngoài ý muốn. Đây không phải là nàng đã sớm ngờ tới lại luôn muốn chứng minh chuyện sao bình thường trong lộ ra. Mấy phần cổ quái. Ta đi. Minh Thù đột nhiên đứng dậy. Âm thanh ép tới có chút thấp. Giang tiên sinh khác mưu cao minh đi. Minh Thù đi nhanh. Giang Vọng không có ngăn lại. Mà hắn cũng có chút cưỡi hổ khó xuống. A a a. Làm sao mỗi lần công lược đối tượng đều khó như vậy làm. Kế lần trước nói bảo mật một chuyện sau. Hai người lần nữa đàm phán không thành. Minh Thù nghênh ngang đi. Sao chú thích? Giang Vọng. Tháng riêng 17 ngày. Mộng thuyền nhỏ độ Giang. Trung lưu nhìn lại. Trong lầu bài hát vui tạp làm tống tô thức thủy long ngâm lư khâu đại phu hiếu cuối cùng công lộ. Vẻ nếm thủ Hoàng Châu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.